Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 143, chương 146, du thuyết Tô Hộ. Tương đương, đừng tưởng rằng Tô Hộ bên trong lòng cảm thấy trụ vương chính là đương đại minh quân, thì thật đối với hắn không có một chút oán niệm. Đừng quên, hắn tổ tiên cơ nghiệp, thế nhưng là bị đế tân tước đoạt, nhét vào đế tân trong tay. Tương đương dòng dã một châu lãnh địa a. Người nào mất đi người nào không đau lòng. Thế nhưng là, để hắn cùng Tây Chu cùng một chỗ liên hợp lại tạo phản. Việc này nhưng lại để hắn do dự. Cái này, cũng là tán nghi sinh đối Tô Hộ thuyết phục lực lượng. Tương đương tán đại phu. Không phải ta không muốn cùng Tây Chu kết hợp. Nhưng bây giờ có hai cái to lớn vấn đề. Một, nữ nhi của ta Tô Đát Kỷ. Bây giờ quý vị vương hậu. Nếu là ta tạo phản. Cái kia nữ nhi của ta chẳng phải là muốn lâm vào tiến thối lưỡng nan bên trong. Ta lại như thế nào mặt đối với con gái ta. Tán nghi sinh hiển nhiên sớm đã tại Tây Chu tài liệu nghĩ kỹ cục diện cỡ này. Lời giải thích há mồm liền ra. Một nữ nhi mà thôi. Há có thể cùng Tô gia đại nghiệp so sánh. Nếu là Tô Hầu không nỡ. Tán nào đó ở đây có thể vì văn vương lập xuống hứa hẹn. Thành phá đi lúc. Tô Đát Kỷ vô tội. Có thể trở về nhà. Kết hôn từ Hầu phủ an bài. Mặt khác. Ngài nhị nữ nhi Tô Tiểu Đát. Có thể gả cho Thái tử Cơ Phát. Vì Thái tử Phi. Ngày sau định chấp trưởng vương hậu tôn vị. Tương đương, được rồi. Tán nghi sinh đây là trực tiếp đem Tô Đát Kỷ vương hậu vị đổi thành Tô Tiểu Đát. Tô Hộ vẫn như cũ là hoàng thân quốc thích. Không có chút nào tổn thất. Tô Hộ nội tâm cũng là thầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn ngược lại không phải là thật sự có nhiều quan tâm Đát Kỷ. Dù sao Đát Kỷ là nữ oa nương nương phái tới hồ ly tinh thay thế thân phận. Muốn một cái hứa hẹn. Cũng là vì ngày sau không bị nương nương tính sổ sách thôi. Nữ nhi của ta sự tình ta có thể tán thành. Nhưng tán đại phu đừng quên. Còn có con ta. Tương đương Tô Hộ đưa ra thứ nhất vấn đề mang tính then chốt. Con ta chính là Bắc Địa Tổng Đốc. Một công chi tôn. Quan sát toàn bộ Bắc Địa quân sự. Tương đương sự kiện này kỳ thật cũng chính là văn vương phái ta tới. Cùng Tô Hầu thương nghị sự tình. Rốt cục nói đến Bắc Địa, tán nghi sinh cả người đều đứng thẳng lên rất nhiều. Chính là bắt đầu chính mình thuật cầu. Nói đến Tô Hầu nhi tử, trụ vương không khỏi cũng quá mức bạc đãi trung thần. Lấy Tô Hầu nhi tử võ nghệ uy danh, đánh xuống toàn bộ Bắc Địa công lao. Đừng nói phong công, liền xem như phong vương cũng tuyệt không quá phận. Thế nhưng là trụ vương đâu? Không vẻn vẹn cho Tô công một cái trên danh nghĩa công tước vị trí. Lãnh địa đều không có, còn không phải can thiệp Bắc Địa nội chính, đem lương thảo sự tình quy về chính quyền, kiềm chế con trai của ngươi. Công ư, hiện nay Tây Chu đã phát binh 100.000, ý cứu vãn Bắc Địa tại Thủy Hòa, không khỏi sinh linh đồ thán. Văn vương đặc biệt phái tán nào đó đến đây gặp mặt Tô Hầu, thì là muốn tránh cho trận này chiến loạn, chỉ cần Tô công nguyện đem Bắc Địa hiến cho văn vương. Tô toàn trung lập phong vương tước vị trí, vẫn như cũ trấn thủ Bắc Địa, quan sát tất cả quân chính đại quyền. Tương đương, Tô Hộ ngoài ý muốn nhìn lấy tán nghi sinh. Cái này văn vương thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn a. Tương đương cho ra vương tước vị trí, lại cho ra toàn bộ Bắc Địa đất phong. Đây là muốn đem Tô toàn trung đẩy đến ban đầu sùng hầu hổ vị trí bên trên. Làm một cái bắc trấn chư hầu. Đặc biệt là quan sát quân chính đại quyền, mà lại Bắc Địa vốn có ngang ngược đều bị Tô Toàn Trung thanh lý tình huống dưới. Đây chẳng phải là đại biểu cho tương lai Tô gia, đem tại Tây Chu có một cái quốc bên trong quốc. Nguyên bản còn có chút do dự Tô Hộ, đang nghe văn vương mời chào điều kiện lúc, không thể không nói, hắn là thật tâm động. Tương đương tán nghi sinh nhìn lấy Tô Hộ rõ ràng ý động ánh mắt, thừa thắng xông lên. Lại cho Tô Hộ một cái không cách nào lý do cự tuyệt. Tương đương, Tô công đánh xuống gia nghiệp. Tự nhiên là Tô công lãnh địa. Mà Tô Hầu ngài, có thể nuôi dưỡng được Tô công dạng này truyền nhân. Tự nhiên cũng là năng lực phi phàm. Văn Vương hứa hẹn, Ký Châu về sau vĩnh là Tô Hầu lãnh địa. Phong Vương tước, chỉ vì cầu Tô Hầu nhiều vì Tây Chu bồi dưỡng xương cánh tay chi thần. Đến lúc đó, một Tô hai Vương, truyền ra giai thoại, há không mỹ quá thay. Được rồi, không chỉ là Tô Toàn Trung muốn Phong Vương, Văn Vương liền Tô Hộ cũng cho cái Vương tước. Tương đương lời này vừa nói ra, vốn là bởi vì chính mình tước vị so Tô Toàn Trung thấp. Có chút khó chịu Tô Hộ, trong nháy mắt dễ chịu. Hắn liền nói đi, chính mình nhi tử năng lực, có thể không phải liền là hắn dạy dỗ. Nhi tử đều có thể phong công, hắn lại có thể so nhi tử tước vị còn thấp. Vậy cũng thật không có mặt mũi. Tương đương, ha ha, nhận được Văn Vương coi trọng, ta Tô Hộ muốn là không đáp ứng nữa. Chẳng phải là cô phụ Văn Vương ý đẹp, tán đại phu ngài còn mời ngồi tạm. Ta cái này sách một phong đưa cho con ta, tất để hắn cùng Tây Chu đại quân nội ứng ngoại hợp, cầm xuống Tây Chu Bắc địa. Tương đương, không, không chỉ là Tây Chu Bắc địa, đó cũng là Tô Vương Bắc địa. Chấm ngoặc kép, Tán Nghi Sinh cũng là phối hợp với cười ha ha, đồng thời còn lần nữa điểm danh tương lai vương tước phong hào. Ân, thuận tiện khen một phen. Tục ngữ nói thiên xuyên vạn xuyên, thớt ngựa không mặc, Tán Nghi Sinh mông ngựa, đập Tô Hộ đó là tương đương dễ chịu. Lúc này liền nói, vâng vâng vâng, bản vương lỡ lời, lỡ lời. Tương đương tán đại phu xin chờ một chút, ta cái này đi viết thư đưa cho con ta. Tương đương Tán Nghi Sinh thỏa mãn ngồi trở lại ban đầu ngồi, nhìn lấy Tô Hộ vội vàng đi hướng thư phòng. Ân, ta quả nhiên là Tây Chu không thể thiếu đại phu. Bắc địa, tại ta mưu đồ dưới. Ổn a, tương đương cũng không biết chờ đánh xuống Bắc địa về sau, Văn Vương sẽ cho ta như thế nào khen thưởng. Lâm vào oai oai Tán Nghi Sinh, mặt mỉm cười, tưởng tượng lấy trở về Tây Kỳ sau phong thưởng. Tô phủ thư phòng, Tô Hộ mới vừa vào đi, Tô phu nhân liền nóng nảy tiến lên đón. Lão gia, Tây Kỳ Tán Nghi Sinh đến ta Tô phủ, có phải hay không muốn cho ngài khuyên Toàn Trung dâng ra Bắc địa? Lão gia ngài có thể tuyệt đối đừng hồ đồ a. Toàn Trung tại Đại Thương quyền cao chức trọng, Tô gia lại là một môn hai tước, người muốn là đáp ứng Tây Chu, chúng ta Tô gia tương lai thì mất giáo a. Tương đương, Tô phu nhân mặt mũi tràn đầy đều là cuống cuồng chi sắc. Đừng nhìn nàng chỉ là cái phụ nữ và trẻ em, sống bên trong nhà, vẫn chưa đối với ngoại giới có quá nhiều hiểu rõ. Thế nhưng là nàng dù sao cũng là đâm sử phu nhân. Rất nhiều Tô Hộ qua tay quân chính văn kiện nàng đều rõ ràng chỉ trường. Dần dà, mưa dầm thấm đất, Tô phu nhân kiến thức, có thể so với bình thường nam tử đều có thấy xa nhiều. Tương đương không phải sao? Tán Nghi Sinh mới đến Tô phủ không bao lâu, Tô phu nhân liền đoán được Tây Chu ý nghĩ. Tương đương Tô Hộ nhếch miệng lên một nụ cười trào phúng. Phu nhân cứ việc yên tâm, tướng công của ngươi ta há lại ánh mắt chật hẹp thế hệ. Đại Thương vốn là lãnh thổ bao la, thêm nữa lại quét ngang ba chấn, cải cách biến pháp, quốc lực đã trọn vẹn siêu việt Tây Kỳ không chỉ gấp 10 lần. Tương đương mặc dù chẳng biết tại sao bỏ mặc Tây Chu phách lối, nhưng lấy Đại Thương quốc lực, thật muốn san bằng Tây Chu, cũng bất quá cắt cử nhất quân liền có thể. Tô Hộ coi như lại ngốc, làm thế nào có thể tại lúc này đạp vào Tây Chu thuyền hỏng, vứt bỏ tại Đại Thương rất tốt tiền đồ. Tây Chu muốn tính kế ta, thật coi ta Tô Hộ là cái kẻ ngu hay sao? Nghe được Tô Hộ chỉ là tại cùng đối phương lá mặt lá trái, Tô phu nhân lúc này mới thở dài một hơi, hướng về Tô Hộ mất đi cái mỹ lệ khinh thường, là thiếp thân vượt qua, đã lão gia sớm có dự định, vì sao không trực tiếp đuổi đi Tán Nghi Sinh, cũng miễn cho đại vương đối với ta Tô gia nghi ngờ. Tô phu nhân lại đưa ra một cái nghi vấn, Tô Hộ hướng nàng triển lộ một cái mỉm cười đắc ý nói, đuổi đi, khó mà làm được, Tán Nghi Sinh trên thân có thể là có con ta vinh thăng vương tước cực đại công lao a. Tương đương, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.